Chương 434, không muốn bắt ta lời nói đương phóng. Dám, canh thứ nhất cầu đặt. Đó là bị kỹ năng lực lượng thần bí ở trong nham thạch chế tạo ra không gian, địch nhân đem xạ phải dụ đến rồi trong không gian thần bí đối với hắn triển khai vây công. Đi hoa tiểu nói vong nhìn trên chiến trường hỏa diễm thiêu đốt, chúng tia sáng bắn ra bốn phía, phi thường kịch liệt, xạ phải lâm vào khổ chiến. Địch nhân giấu ở trong sương mù, xạ phải thân hãm vòng vây, hai mặt thủ địch. Xạ phải chỉ huy trọ tỷ ủ cùng tỏ chỉ phân biệt phát xạ dương quang liệt diễm cùng hỏa diễm phun ra, ý đồ đánh tan sương mù dày đặc. Nhưng hai chùm sáng tiến nhập sương mù dày đặc phía sau quỷ dị bắn ngược trở về, xạ phải lập tức nhảy ra, tránh thoát công kích. Trong sương mù không biết từ chỗ nào bay tới phi diệp khoái đao, lấy bất khả tư nghị độ lớn của góc dự trù xạ phải tránh né vị trí, vết cắt nàng. Ô a, xạ phải ngã rầm trên mặt đất, trên lưng bị cắt mấy đạo miệng máu, nhưng theo nàng công kích gián đoạn, địch nhân tựa hồ cũng đình chỉ công kích. Chớ nút, mau ra đây nhất quyết thắng bại. Xạ phải đứng lên, muốn lần thứ hai khởi xướng tiến công. Đừng đánh, ngươi trúng kế của người khác. Diệp manh từ thần bí không gian lối vào nhảy vào, còn mang theo xỉn thị ạ cùng ạ xạ, hắn nhìn xạ phải liếc mắt, than thở, vẫn là cùng trước đây giống nhau xung động a, ngươi lại dưới sự công kích đi, cuối cùng chỉ biết chết ở trong tay chính mình. Xạ phải nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, kinh ngạc há to cái miệng nhỏ, chỉ vào Diệp manh nói, ngươi là Diệp manh đại ca. Diệp manh còn đang quan đông địa khu lữ hành thời điểm, hoa lấy mang theo xạ phải cùng đường gần đây Hoa Lam thành phố tổ chức hoa lấy bôi hoa lệ đại tái. Khi đó xạ phải cùng đường bị cả rủ hạ mạnh mẽ quen biết đã lâu không gặp. Diệp manh lên tiếng chào. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta lúc này thân hãm mai phục, không thể buông lỏng cảnh giác. Xạ phải cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía sương mù dày đặc, chờ đợi lấy địch nhân làn sóng tiếp theo chẳng biết từ chỗ nào đánh tới công kích. Cho nên nói, ngươi chính là giống như trước đây xung động, ở đây sớm đã không còn địch nhân rồi. Diệp manh vô vô xạ phải đầu. Để con này nóng nảy con mèo nhỏ yên tĩnh một chút. Có thể xạ phải còn muốn nói điều gì, Diệp manh tiểu phóng ra tỷ dạ nỉ tạ, mệnh bên ngoài sử dụng địa chấn. Ung ung manh liệt chấn chi dưới, toàn bộ thần bí không gian ẩm ẩm tan vỡ, sương mù dày đặc tản ra, chỉ thấy tám hương cái gương một dạng tinh thể vây quanh bọn họ, trên mặt đất tâm động đất hóa thành nát bấy. Đó là mặt ngoài đồ tầng, có thể bắn ngược tất cả đặc thù công kích, ngươi từ tiến nhập cái này thần bí không gian bắt đầu. Kỳ thực vẫn tại cùng mình chiến đấu. Diệp manh giải thích. Tám phương hướng thiết trí mặt ngoài đồ tầng, cùng sử dụng sương mù dày đặc che đậy, lấy xạ phải xung động tính cách, tự nhiên không nói hai lời sẽ công kích, kết quả chính mình kỹ năng đánh vào mặt ngoài đồ tầng bên trên, lọt vào bắn ngược, đưa tới nàng một mực ứng phó bị bắn ngược trở về mấy phe kỹ năng. Ghê tởm, bị chơi xỏ, nguyên lai ta một mực đem cái gương coi như địch nhân xạ phảo nao cực kỳ. Cảm giác mình bị địch nhân làm khỉ đùa giỡn. Đi ra ngoài trước đi, ở đây khoe sụp. Diệp manh mang theo xỉn thỉ ạ nhảy lên xạ là mẹn sờ, xạ phải cùng ạ xạ ngồi lên trọ tỉ hủ, bay ra thần bí không gian. Ghê tởm, đều tại ta vô dụng, để cho địch nhân chạy. Xạ phải ngồi trồm hổm dưới đất ủ rũ cúi đầu, nàng đang đuổi hướng phủ lửa chấn trên đường vừa vặn gặp được thủy hạm đội mặt khác hai cái cán bộ, lúc đầu muốn ngăn cản bọn họ, kết quả mình bị âm. Trong lòng rất tự trách. Ngươi chính là xạ phải chứ, ta là phủ lửa chấn đạo quán giáo huấn luyện ra ạ xạ. Tiên đồ sơn sự kiện không thể trách ngươi, là ta quá yếu, không có thể bảo vệ tốt quê hương của mình. Ngươi không cần tự trách. Ạ xạ cầm xạ phải tay của an ủi. Thủy hạm đội ba cái cán bộ thực lực rất cường đại, coi như là phương duyên địa khu mạnh nhất bát đại đạo quán quán chủ, nhất đối nhất cũng không phải bọn họ đối thủ. Ạ xạ là người mới. Đánh không lại rất bình thường. Xạ phải ngẩng đầu nhìn phía ạ xạ, trong ánh mắt khôi phục vài phần thần thái. Đúng à, địch nhân rất mạnh, cho nên ta nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, sau đó nhất định còn sẽ gặp lại bọn họ, đến lúc đó, ta nhất định phải đánh bại bọn họ. Giữa lúc hai vị tiểu cô nương ở chính mình khôi phục trong quá trình, thủy hạm đội các vị, các ngươi còn muốn trốn được lúc nào cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nếu không ra... Ta sẽ đem bên trong ẩm vì đất bằng phẳng Diệp manh bình tĩnh tìm tòi bốn phía, đầu tiếu gầy trơ xương sơn thạch trong lúc đó, rất dễ dàng ẩn giấu thân ảnh. Diệp manh thanh âm kinh động xạ phải cùng ạ xạ, xạ phải đồng dạng cảnh giác chung quanh, nhưng chu vi ngoại trừ màu đỏ đen nham thạch ở ngoài, động tinh gì cũng không có, dấu vết gì cũng không có. Nàng nghi ngờ nói, Diệp manh đại ca, chu vi người nào cũng không có, a chuột nhỏ là rất rào hoạt sinh vật, ngươi là bọn họ mục tiêu nhân vật, bọn họ mới sẽ không bỏ qua ngươi. Khi ngươi ở thần bí không gian cùng mình đánh lui về sau, những tên kia sẽ nhô ra kết liễu ngươi tính mệnh, đừng quá đơn thuần, hải tử. Diệp Manh cố ý phóng đại thanh âm, làm cho núp trong bóng tối thủy hạm đội nghe được. Sạ phải sửng sốt một chút, mới phản ứng được, nếu như mình không phải gặp được Diệp Manh đại ca, nàng kia thật có thể sẽ chết ở đám người kia trong tay. Thật là hèn hạ Sạ phải hơi không người, tiến nhập chiến đấu cha NG thả y, ạ Sạ cũng giống vậy, thả ra toát quản, lúc nào cũng cảnh giác bốn phía. Không biết từ nơi nào toát ra một đạo hư lạnh, Tuyền Đẹp cùng Tích hai đại cán bộ ý thức được Diệp Manh không phải hảo trêu chọc. Tuyền Đẹp thâm thầm nhớ kỹ Diệp Manh dung mạo, dự định nguồn thu nợ nần, hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành, hay là trước hồi vốn bộ phận lại bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta rút lui đi bọn người kia trốn ở dùng lực lượng thần bí chế tạo nham thạch trong không gian, ngoại giới người căn bản không khả năng phát hiện bọn họ vị trí, chỉ cần không ngừng sử dụng lực lượng thần bí chế tạo thông đạo, bọn họ là có thể bình yên lui lại, vì vậy đem Diệp Manh cảnh cáo trở thành thối lắm. Coi như bọn họ rút lui khỏi lúc, Diệp Manh hô, 3 giây đã đến, các ngươi đã không được, ta đây đã đem nơi đây ẩm vì đất bằng thẳng, không muốn đem ta lời nói đương tối lắm, an thiệt tòi đấy tỷ dạ nhì tạ rít gào một tiếng, phá phôi tử quang cường đại năng nguyên ở trong miệng hội tụ. Xin thì ạ đã sớm biết Diệp Manh tỷ dạ nhì tạ lực phá hoại cường hãn, ở tỷ dạ nhì tạ cương ngưng tụ năng số lượng thời điểm, liền lôi kéo xạ phải cùng ạ xạ vội vã cách xa, nàng cũng không muốn bị dính líu vào. Ách làm cái gì? Ta cũng muốn lưu lại chiến đấu xạ phải còn không biết là chuyện gì xảy ra, muốn tử đã bay lên gạ cổm trên người nhảy xuống. Nàng không để ý tới giải khai Diệp Manh nói muốn đem nơi đây ẩm vì đất bằng phẳng hàng nghĩa, nàng cho rằng Diệp Manh có ý tứ là dùng tỷ dạ nhì tạ phá hư chung quanh nham thạch, tương thủy hạm đội bức bách ra ngoài, nhưng nơi đây che đậy vật nhiều như vậy, Diệp Manh đem ở đây phá hư hết thời điểm, sợ rằng thủy hạm đội đã sớm chạy mất dạng. Cho nên hắn muốn lưu lại bang trợ Diệp Manh. Xin thì ạ thật chặt cầm lấy xạ phải không cho nàng xuống phía dưới. Chỉ một lúc, toàn bộ Yên Đồ Sơn đỉnh núi buộc phát ra ban ngày một dạng quan mang, nổ kịch liệt sinh sinh cuồng phong đưa các nàng xa xa thổi bay. Đường yên vụ tan hết, đá lởm chởm bất ngờ ngọn núi, dĩ nhiên biến thành một vùng bình địa, chung quanh phạm vi nhìn trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Xạ phải cùng ạ xạ đều sững sờ choáng váng. Cách đó không xa, vài đồ thi thể chôn ở trong đất bùn, từ đồng phục nhan sắc đến xem, bọn họ chính là thủy hạm đội người. Diệp Manh đem Tuyền Đẹp cùng Tích từ trong đất bùn kéo đi ra, bọn họ không chết, chỉ là bị tạc hôn mê. Tuyền Đẹp giật giật ngón tay, phát hiện mình còn sống, chỉ là thân thể giống như tán giá giống nhau đau đến muốn chết, vừa rồi thảm thiết bạo tạc, hầu như đem bọn họ từ lòng đất trong không gian thần bí sinh sôi nổ đi ra. Cuối cùng muốn không phải lũ cổ lộ dùng bảo hộ kỹ năng đỡ được chính diện trùng kích, sợ rằng nàng liền muốn táng thân đang nổ trong canh thứ nhất đến, cảm tạ thân 588 VIP điểm.